Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358. 72 trọng, Mạc Thanh Vân lại nhấc chân. Chẳng lẽ hắn dự định tiếp tục leo lên Ngộ Phong Thê? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tất cả mọi người là thân thể run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng lẽ nói trước đó Ninh Vĩ đối Mạc Thanh Vân đoán chừng cũng không phải là Mạc Thanh Vân cực hạn sao? Cứ như vậy, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân nhấc chân đạp ở thứ 41 trọng Ngộ Phong Thê. Ổn định, nhìn thấy Mạc Thanh Vân vững vàng đứng tại thứ 41 trọng Ngộ Phong Thê bên trên, mọi người đều là biểu lộ chấn động, tim đập nhanh hơn. Mạc Thanh Vân phá vỡ trước đó Ninh Vĩ dự tính, cực hạn của hắn không hề chỉ là 40 trọng mà thôi. Hắn thành công đi đến Ngộ Phong Thê thứ 41 nặng. Một cái nguyên đan cảnh một trọng tu vi người có thể đi đến Ngộ Phong Thê 41 trọng, bực này biểu hiện quá làm cho người ta khó có thể tin. Lúc này, tại mọi người là Mạc Thanh Vân biểu hiện cảm thấy khiếp sợ không thôi lúc, chỉ gặp Ngộ Phong Thê bên trên Mạc Thanh Vân lại giơ lên chân phải, rơi vào đệ tứ thập nhị trọng Ngộ Phong Thê bên trên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa nhấc chân, mọi người lập tức nín thở, thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân có thể đi đến đệ tứ thập nhị trọng Ngộ Phong Thê sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chờ mong lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa vững vàng đứng ở đệ tứ thập nhị trọng Ngộ Phong Thê bên trên. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, một chút xíu hướng Ngộ Phong Thê bên trên leo lên. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân thân thể lần nữa đạp ở một cái Ngộ Phong Thê bên trên, đồng thời vững bước đứng ở phía trên. Thấy cảnh này về sau, toàn bộ Quan Phong Nhai bên trên lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. 50 tầng, Mạc Thanh Vân đạp vào thứ 50 trọng Ngộ Phong Thê. Một cái nguyên đan cảnh nhất trọng tiểu tử vậy mà làm được một bước này, quá làm cho người ta khó có thể tin. Ninh Vĩ sư huynh, hắn đạp vào thứ 50 trọng Ngộ Phong Thê. Lan Ngạo mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, một mặt khó có thể tin biểu lộ, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Giờ phút này, Ninh Vĩ đồng dạng sắc mặt mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đối bên cạnh Lan Ngạo hỏi ý kiến hỏi: "Lan Ngạo, ngươi còn nhớ rõ phong điện bên trong nguyên đan cảnh một trọng tu vi tối cao ghi chép là bao nhiêu?" Nghe được Ninh Vĩ lời nói, Lan Ngạo hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, đáp lại nói: "Tựa hồ là 67 trọng." Lập nên cái kỷ lục này người là bây giờ Đằng Long Học Viện Doanh Phong Nguyên Lão. 67 trọng, Ninh Vĩ mặc niệm thoáng cái số này, biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, nhìn về phía Ngộ Phong Thê bên trên Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Ninh Vĩ nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, một bên Lan Ngạo bỗng nhiên biểu lộ chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ninh Vĩ, nói: "Ninh Vĩ sư huynh, ý của ngươi là nói..." Ân, nhìn thấy Lan Ngạo biểu lộ, Ninh Vĩ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nghe xong Ninh Vĩ cái biểu tình này, Lan Ngạo lập tức biểu lộ khẩn trương lên, nhìn về phía Ngộ Phong Thê bên trên Mạc Thanh Vân. "Mạc Thanh Vân có thể đánh phá Doanh Phong Nguyên Lão ghi chép sao?" Sau đó, mọi người liền yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân một chút xíu hướng Ngộ Phong Thê tiến lên đi. Mấy canh giờ sau, mọi người ở đây một mặt chết lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân lúc, Ninh Vĩ thân thể bỗng nhiên run lên, biểu lộ liên tiếp co rúm. 68 nặng, Mạc Thanh Vân thành công đạp vào thứ 68 trọng Ngộ Phong Thê. Nói cách khác, Đại Viêm Vũ Phủ nhiều năm qua ghi chép, giờ khắc này bị Mạc Thanh Vân cho phá vỡ. Hắn thế mà thật làm được. Ninh Vĩ lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm thán. Cảm khái nói, không nghĩ tới, lần này chúng ta đều nhìn lầm. Tiểu tử này hắn không phải người bình thường. Đúng vậy a, tiểu tử này biểu hiện quá làm cho người ta chấn kinh. Lan Ngạo đồng dạng là gượng cười, trong lòng cảm thán không thôi nói, thật làm cho người không nghĩ tới. Khóa này đại chiêu thí bên trong, thế mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Phát ra một câu cảm thán ngữ điệu, Lan Ngạo cùng Ninh Vĩ lần nữa hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tiếp tục quan sát Mạc Thanh Vân leo lên Ngộ Phong Thê. Sau nửa canh giờ, Ngộ Phong Thê bên trên Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân. Hai chân xếp bằng ở Ngộ Phong Thê bên trên. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Thất thập nhị trọng, Mạc Thanh Vân cực hạn là thất thập nhị trọng, nguyên đan cảnh một trọng tu vi. Đạp vào Ngộ Phong Thê đệ thất thập nhị trọng, loại này thành tích, mặc dù không thể nói sau này không còn ai, nhưng ít ra là xưa nay chưa từng có. Thất thập nhị trọng, đây chính là tiểu tử kia cực hạn sao, biết được kết quả này. Ninh Vĩ trên mặt lộ ra cười khổ, trong lòng cảm thấy một trận mãnh liệt tự giễu. Buồn cười là, hắn vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, thế mà cho rằng Mạc Thanh Vân chỉ có thể đạt đến 40 trọng. Khó trách tiểu tử này chỉ có nguyên đan cảnh một trọng tu vi, liền có thể tiến vào Quan Phong Nhai. Thật sự là một cái đồ biến thái gia hỏa a. So với Ninh Vĩ tự giễu, Lan Ngạo thì là có chút xấu hổ, trên mặt cảm thấy một trận nóng lên. Dùng hắn nguyên đan cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ lại là xa xa không bằng Mạc Thanh Vân. Giờ phút này tại Ninh Vĩ bọn người trong lòng chấn kinh lúc, Quan Phong Nhai bên ngoài một chỗ trong cung điện, giờ phút này chỗ này đại điện bên trong mọi người đồng dạng là lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Thất thập nhị trọng, cái này Mạc Thanh Vân thật sự là quá yêu nghiệt. Khó trách giao cho ta bọn họ phải chú ý hắn. Nguyên đan cảnh một trọng tu vi, bước lên Ngộ Phong Thê 70 trọng. Cái này chẳng phải là nói, hắn phong chi áo nghĩa đạt đến thất trọng tình trạng. Ta phải ngay lập tức đem tin tức này hướng điện chủ báo cáo đi qua. Trong cung điện mọi người cảm thán một phen. Một cái trong đó lão giả liền bước nhanh rời đi cung điện. Phong điện, điện chủ đại điện bên trong, giờ phút này tại lâm đường bọn người nói chuyện thời khắc, một cái truyền công lão sư biểu lộ khiếp sợ, bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Thang Trấn, bái kiến điện chủ, các vị trưởng lão. Cái này truyền công lão sư đi vào trong đại điện, sắc mặt cung kính đối lâm đường bọn người hành lễ. Thang Trấn lão sư, không cần đa lễ. Nhìn thấy Thang Trấn cử động, Lâm Đường cười nhạt khoát tay áo, hỏi, Thang Trấn lão sư, người tới đây có chuyện gì? Nghe xong Lâm Đường tra hỏi, Thang Trấn biểu lộ lập tức kích động lên, đáp lại nói, hồi điện chủ, vừa rồi địa giới lớp học viên hướng ta báo cáo, nói Mạc Thanh Vân trước đây không lâu tới địa giới lớp, bởi vì Long Hàm Yên nguyên nhân, hắn cùng Lãnh Diệu phát sinh cãi vã. Cuối cùng hai người địa giới lớp bên ngoài ra tay đánh nhau. Mạc Thanh Vân vì Long Hàm Yên cùng Lãnh Diệu giao thủ, nghe được Thang Trấn lời nói, Lâm Đường lập tức biểu lộ chấn động, sắc mặt khẩn trương hỏi, Lãnh Diệu đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có bị thương chớ? Mạc Thanh Vân thế nhưng là phong điện bảo bối, nếu là bởi vậy bị thương tổn, vậy cũng không tốt. Mạc Thanh Vân thụ thương, thấy một lần Lâm Đường tra hỏi. Thang Trấn gượng cười ra, lắc đầu, thoáng cái tử không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Thang Trấn cười khổ biểu lộ, Lâm Đường biểu lộ ngưng trọng mấy phần, vội vàng hỏi, Thang Trấn lão sư, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thương thế rất nặng, thương thế rất nặng? Nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Thang Trấn trên mặt cười khổ, lập tức càng đậm mấy phần, trong lòng càng thêm buồn bực. Thấy một lần Thang Trấn lần này biểu lộ, Lâm Đường sắc mặt lập tức trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, cái này Lãnh Diệu thật to gan, hắn thật sự cho rằng chính mình là Lãnh gia dòng chính tiểu bối, lão phu liền không dám thu thập hắn sao? Giờ phút này, tại Lâm Đường lúc nói lời này, trên người hắn tản ra thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Lâm Đường biểu hiện như vậy, một bên Lâm Hy lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, khuyên nói ra, đại ca, người trước không nên kích động, để Thang Trần lão sư nói hết lời. Nghe được Lâm Hy kiểu nói này, Lâm Đường sắc mặt chuyển tốt mấy phần, nhìn về phía Thang Trần nói, Thang Trần lão sư, ngươi đem sự tình đi qua, từ đầu chí cuối cùng ta nói một lần, đừng có chút nào bỏ sót. Vâng, điện chủ, Thang Trấn cung kính lên tiếng, liền mở miệng nói, căn cứ hướng ta hồi báo học viên nói, sự thật cũng không phải là Lãnh Diệu đả thương Mạc Thanh Vân, mà là Mạc Thanh Vân đả thương Lãnh Diệu, đồng thời tại giao thủ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân còn hiện ra bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Thang Trấn lời nói vừa ra khỏi miệng, Lâm Đường bọn người lập tức ngốc trệ tại đương trường, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mạc Thanh Vân hỏa chi áo nghĩa, vậy mà đạt đến bát trọng tình trạng, đây cũng quá kinh người đi. Phải biết, Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi bất quá nguyên đan cảnh nhất trọng mà thôi. Nguyên đan cảnh nhất trọng, lĩnh ngộ bát trọng hỏa chi áo nghĩa, chỉ sợ toàn bộ Đại Viêm Vũ phủ lịch sử đến nay đều chưa từng xuất hiện đi. Bát trọng hỏa chi áo nghĩa, tiểu tử này là như thế nào làm được? Lâm Đường lộ ra một mặt kinh hỉ, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tin tức này đối đến nói quá ngoài ý muốn. Không chỉ có Lâm Đường như thế, một bên Lâm Hy bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Đại ca, dùng Mạc Thanh Vân đối với hỏa chi áo nghĩa lĩnh ngộ, để hắn đến phong điện có phải hay không? Giờ phút này, Lâm Hy mặt lộ vẻ vẻ áy náy, đối Lâm Đường mở miệng nói, dưới cái nhìn của nàng, dùng Mạc Thanh Vân đối lửa chi lực thiên phú tu luyện, đến phong điện có phải hay không có một ít người tài giỏi không được trọng dụng? Cái này, nghe được Lâm Hy lời nói, Lâm Đường nhướng mày, cảm thấy Lâm Hy lời nói có đạo lý. Đang lúc này, tại Lâm Đường bọn người trầm mặc thời khắc, một thân ảnh vội vã đi vào đại điện. Điện chủ, lão hủ có việc báo cáo. Cái này đạo nhân ảnh vừa đi nhập đại điện, liền mặt lộ vẻ vẻ kích động, hướng Lâm Đường báo cáo. Ngô Thuận Nghĩa trưởng lão, ngươi có chuyện gì báo cáo? Nghe được lão giả này lời nói, Lâm Đường biểu lộ hơi sững sờ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân tiến vào Quan Phong Nhai? Cái này Ngô Thuận Nghĩa là quản lý Quan Phong Nhai trường lão, trước đó Lâm Đường đã thông báo hắn, để hắn chú ý Mạc Thanh Vân tình huống. Nếu là Mạc Thanh Vân tiến vào Quan Phong Nhai, liền để hắn hướng chính mình báo cáo. Tại Lâm Đường xem ra, giờ phút này Ngô Thuận Nghĩa đến hẳn là nguyên nhân này. Đúng, Ngô Thuận Nghĩa gật đầu đáp lại thoáng cái, giọng kích động nói, điện chủ, Mạc Thanh Vân vừa tiến vào Quan Phong Nhai, hắn liền bắt đầu trèo lên Ngộ Phong Thê. Ngay tại vừa rồi không lâu, hắn leo lên Ngộ Phong Thê đệ thất thập nhị trọng. Thất thập nhị trọng, nghe được Ngô Thuận Nghĩa lời nói, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người há hốc miệng, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Dạng này tin tức đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá khó mà tin. Mạc Thanh Vân leo lên thất thập nhị trọng Ngộ Phong Thê. Cái này chẳng phải là nói, hắn phong chi áo nghĩa đạt đến thất trọng tình trạng. Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân hỏa chi áo nghĩa còn đạt đến bát trọng tình trạng. Vẻn vẹn nguyên đan cảnh một trọng tu vi, hai loại áo nghĩa đạt tới cao giai tiêu chuẩn. Đây là người sao một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,